Chương 95, hắc giáp quá, bốn phương đều sợ. Vương triều bên trong, cuồn cuộn sóng ngầm. Hắc giáp chỗ đi qua, đưa tới cực kỳ chấn động mạnh động, thế lực khắp nơi hoàn toàn lo lắng, sợ bị cái này một nhánh khủng bố quân đội lan đến gần. Đương nhiên lớn như vậy hành động, sớm đã bị vương đô cái kia mấy người sắp xếp thám tử, bằng nhanh nhất phương thức lan truyền ra ngoài. Khôn thà điện hạ hạ quả nhiên không ra bản vương dự liệu, ta đại ca kia thật tới rồi. Lần này nhất định phải để ta đại ca kia có đến mà không có về rộng rãi trong đại điện quanh quẩn tùy ý tiếng cười điên cuồng. Điện hạ mưu tính sâu xa, ba ngày sau, đại tần vương triều trên dưới nhất định là điện hạ vật trong túi chúc mừng thái tử điện hạ ở phía dưới đại điện, quỳ sát mấy người này, nhìn ngồi ở chủ vị trên người mặc kim giao văn bảo tần văn quân, không ngừng cung duy. Chỉ có mã thượng thư tựa hồ hay là trên mặt mang theo vẻ lo âu, nói, điện hạ lần này vẫn cẩn thận tuyệt vời. Theo giám sát sứ người báo cáo, đại vương tử thủ hạ đều là tinh nhuệ chi sư, lại càng là có bốn vị phá hư cảnh cao thủ cùng với một con vẫn còn không biết ngọn ngành giao long. Mã thượng thư lời nói này, như liệt hỏa trên rội một chậu nước lạnh, toàn bộ trong đại điện, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Quỳ dạp dưới đất những đại thần kia chính là mười phần không rõ nhìn về phía mã thượng thư. Thật giống không hiểu nổi luôn luôn khôn khéo mã thượng thư, tại sao sẽ ở trường hợp này nói ra những lời này. Loại hành vi này không khác nào là đang tìm cái chết. Quả nhiên, Tần Văn Quân trên mặt ý cười thu liễm, ngữ khí lãnh đạm hỏi. Mã Thượng Thư, lần này có gì chỗ không ổn? Khó nói bản thái tử thủ hạ binh không đánh lại được ta đại ca kia thủ hạ một nhánh tạp binh. Khó nói ta những cao thủ còn đánh nữa thôi quá chỉ là bốn vị phá hư cảnh cao thủ. Coi như hắn có Tây Bắc quân đoàn triệu lão nguyên soái giúp đỡ vậy thì như thế nào? Huống hồ! Lần này sư tôn ta QNZ sẽ đến đây giúp đỡ cùng ta, đây chính là toàn bộ đại tần vương triều đệ nhất cao thủ, dựa vào những này khó nói ta còn sẽ e ngại mã thượng thư ngươi ngược lại là nói một chút coi nhà càng nói đến phần sau. Tần Văn Quân ngự khí càng ngày càng băng lãnh, trong lúc mơ hồ tựa hồ toát ra một tia sát ý chuyện này có thể là lao thần suy nghĩ nhiều thôi, còn điện hạ thứ tội tựa hồ là cảm nhận được Tần Văn Quân trong giọng nói toát ra sát ý, mã thượng thư lạnh cả tim. Bất đắc dĩ nói, trong lòng lại càng là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lời thật thì khó nghe, ngày sau nếu thật sự làm đến vương vị, đại tần vương triều thật sẽ mạnh sao như vậy rất tốt, bản vương QNZ không hy vọng thiếu một cái thủ hạ đắc lực. Tần Văn Quân hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói nhắc nhở ý vị rất là rõ ràng. Sau đó Tần Văn Quân lại mở miệng, khắp khuôn mặt là ý cười, hạ hạ, hôm nay là cái đáng giá ngày ăn mừng tử, người đến, Tuyên Vũ tướng quân, Tề tướng quân. Tạ tướng quân, hôm nay bản thái tử muốn xếp đặt tiệc rượu, tiến bọn họ ở Đại Tần Vương Triều Vương Đô, có một nơi, mười phần đặc biệt, ở nơi đó ở lại người, đều là triều đình quan viên trọng yếu, chỉ có thân thể giữ tam phẩm trở lên quan viên, có thể ở chỗ này ở lại. Đương nhiên cũng không thể không nói vậy bên trong, thiên linh địa tú, đó là hiếm thấy tu luyện bảo địa. Phong vương phủ với địa phương này đất lành nhất đoạn, nơi này cũng là tam vương tử hiện đang ở phủ đệ. Theo lý thuyết, ở cái này thời điểm phong vương phủ, là náo nhiệt nhất một quãng thời gian, nhưng vào giờ phút này nhưng cửa lớn đóng chặt, mấy chi từ 20 người tạo thành, đội ngũ ở qua lại tuần tra, tường vây mỗi cái phương hướng lại càng là ẩn giấu đi không ít người, bất cứ lúc nào đề phòng. Ngũ đệ, lần này ngươi dự định làm sao? Ở phong vương phủ trong hậu hoa viên, ẩn ước có thể nghe được trò chuyện âm thanh, có thể nhìn thấy có hai tên thanh niên đang tại thảo luận cái gì? Mà nói chuyện tên thanh niên kia chính là gió này vương phủ chủ nhân, Tần Phong. Mà ngồi đối diện hắn tên kia trên người mặc tử kim áo bào sắc mặt có chút tái nhợt thanh niên, thật sự là ngũ vương tử, Tần Long Văn. Tam ca đã biết nên làm như thế nào, vì sao còn muốn tìm ta? Tần Long Văn nhấp một hớp nước trà, chậm rãi nói, nhưng rõ ràng có thể từ hắn ánh mắt bên trong nhìn ra nồng đậm ưu sầu cùng không cam lòng. Đáng tiếc ta không cam lòng, vương vị cứ như vậy bị nhị ca cho lấy đi. Đều do cái kia đáng chết Tần Kiếm ca, nếu như không phải là bởi vì hắn, chúng ta QNZ sẽ không tổn thất lục đại cao thủ, cho tới vô pháp cùng nhị ca chống lại Tần Phong tàn nhẫn mà búa một hồi mặt bản, đầy mặt vẻ giận dữ. Như không phải là bởi vì lần kia hành động, như thế nào sẽ dẫn đến thực lực bọn hắn giảm nhiều, như thế nào sẽ khiến nguyên bản nương nhờ vào cho bọn họ một ít thế lực, chuyển hướng hắn nhị ca nơi đó. Nghĩ đến đây tình huống liền một bụng căm tức. Đem tất cả nguyên nhân tất cả thuộc về căn đến Tần Kiếm ca trên thân. Đúng vậy à, như không phải là bởi vì Tần Kiếm ca, chúng ta QNZ sẽ không tổn thất thảm trọng, đáng tiếc hết thể đều vì là trễ đã muộn. Bây giờ hai hổ giao tranh, bại nhất định là Tần Kiếm ca, mà chúng ta lại không có thực lực cùng nhị ca chống lại, cái này vương vị cũng chỉ có thể là hắn ngồi. Tần Long Văn đầy mặt cay đắng nói. Tha thiết ước mơ vương vị cứ như vậy bị đoạt đi, há có thể cam tâm. Nhưng thực lực rồi lại không bằng đối phương, đánh nhau cũng chỉ có một con đường chết, vậy sẽ khiến hắn sâu sắc bất đắc dĩ. 185 Nga Y29 Tha NG11, siêu tầm 1451.